Trảm Nguyệt, chương 233, vô địch thần nhãn, góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long lần này, điều này hiếm thấy cấp dây chuyền chỉ sợ cũng càng hiếm thấy rồi. Hơn nữa, coi như là sau này ta qua tay bán, chỉ là này hai cái minh văn đặc tính, chỉ sợ cũng có thể để cho sợi dây chuyền này giá trị tăng lên nữa 30. Trở lên, nhất định chính là cực phẩm trong cực phẩm rồi. Xoay người lại đến đại thánh phòng khách sâu bên trong, hoán đổi tài khoản, trang bị hỏa hoàng dây chuyền, thay cho rồi vốn là nhiên cốt điếu trụy, trong nháy mắt, thuộc tính cùng sức chiến đấu đều thu được một lần tăng vọt. Thất nguyệt lưu hỏa, trục xuất hình bóng, đẳng cấp, 73 công kích, phòng ngự, khí huyết, 447 10 bạo kích, hấp huyết, 17, 5, ngộ tính, 97 mị lực. 67 hồn tinh, 40 độ cống hiến, 380-200, 5 sức chiến đấu. 1325-8, chân thực lực công kích đã đến gần 3W rồi. Sức chiến đấu đột phá 1-3W, tương đối nghịch thiên, bộ này trang bị thuộc tính tuyệt đối đã có thể độc bộ thiên hạ rồi. Dõi mắt toàn bộ Lâm Trần quận, cho dù là dõi mắt nước Phục, có thể theo ta một mình đấu người chỉ sợ cũng không mấy. Cho dù là thao tác theo không kịp, dùng trang bị thuộc tính đều đủ để đè chết người khác. Thưởng thức xong sau, rất là hài lòng, lần nữa hoán đổi trở về nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản. Trực tiếp cho Cố Như Ý phát nhất cái tin. Như Ý, ngươi trở về thành không có. Cái này thì trở về. Lam dược thủy đã tiêu hao hết. Ta ở đại thánh đường môn miệng chờ ngươi, qua tới cho ngươi một quyển sách kỹ năng, ta ở luyện ngục ma cảnh trong đánh ra. À tốt, mấy phút sau, Cố Như Ý bóng người xuất hiện ở bên trong truyền tống trận. Một bộ linh bào bọc có lồi có lõm dáng vẻ, nên có địa phương có, nên gầy địa phương gầy. Cũng không biết là cái dạng gì thiên công tạo vật có thể tạo hóa ra như vậy vô vật đến. Thấy ta sau khi... Cố Như Ý ngựa sách pháp trượng bước chậm chạy tới, nhất thời trước ngực rộng lớn mạnh mẽ trên dưới lên xuống khiêu động lên. Ta xem mặt già đỏ lên, lập tức cúi đầu, rất sợ nhìn lại máu mũi liền phun ra ngoài. Lục Ly, Cố Như Ý đi tới trước mặt của ta, nghiêng đầu cười hỏi, có ích lợi gì sách kỹ năng phải cho ta? Khẳng định là đồ tốt a, nếu không sẽ không gọi ngươi rồi. Ta khoát tay. Băng phách long ngầm sách kỹ năng xuất hiện ở trong tay. Liền như vậy trực tiếp đưa cho Cố Như Ý, à, nàng nhìn thấy sách kỹ năng hiệu quả sau khi. Nhất thời hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch, cả người đều ngây dại. Nhất đôi mắt đẹp đầu lộ ra yêu thích, nhưng lại cắn một cái hàm răng. Tựa hồ có hơi do dự dáng vẻ. Làm sao rồi, ta hỏi, quá quý trọng, nàng đôi mi thanh tú hơi cau lại. Rất nghiêm túc nhìn ta, nói, cấp độ SS kỹ năng, hơn nữa còn là phạm vi nhỏ siêu cường sát thương kỹ năng. Như vậy sách kỹ năng ở trong phòng đấu giá cũng hiếm thấy. Ta không thể cứ như vậy nhận lấy. Không sao, ta nhướng mày lên, cười nói, ngươi là nhất lộc người. Ta cũng vậy nhất lộc người, vốn chính là người một nhà. Hơn nữa, ta chỉ là vận khí tốt mới tuôn ra quyển sách này. Chờ sau này ngươi cũng tuôn ra thánh kỵ sĩ sách kỹ năng. Ngươi khẳng định cũng sẽ trực tiếp cho ta. Đúng không, cái này, nàng vẫn còn có chút do dự. Đạo, nếu không, ta hỏi một chút Lâm Tịch. Không cần hỏi, một bên, Lâm Tịch bóng người xuất hiện. Cười nói, nhận lấy, nhất lộc công tác thất tất cả mọi người đều là người một nhà. Có cái gì ngượng ngùng, ngươi chừng nào thì xuất hiện. Ta xoay người nhìn Lâm Tịch. Mặt đầy không nói gì, nàng ý vị thâm trường nhìn ta, cười nói, 10 giây đồng hồ trước ta đã có ở đó rồi, cơ hồ với Như Ý đồng thời trở về thành, chính là ghé thăm ngươi một chút tìm Như Ý làm gì. Có phải hay không muốn cua ta môn Như Ý ta có thể là loại người như vậy sao? Ta trợn mắt nói, nàng bật cười, biết, chúng ta Lục Ly một thân chính khí hai tay áo thanh phong. Xong chưa, biết liền có thể, ta hậm hực sờ lỗ mũi một cái. Đạo, có phải hay không nên cật dạ tiêu rồi hả? Còn một hồi đâu rồi? Trước mỗi người bận rộn nhất sẽ chính mình sự tình. Được, Lâm Tịch đi nơi giám định rồi. Không ra ngoài dự liệu muốn bệnh thiếu máu một lớp, mà ta bóp nát lâu đài màu đen trở về thành quyển trục. Hoán đổi thích khách tài khoản, sau đó thẳng tắp đi tới chân bảo các, đem cả người trang bị tu sửa đổi mới hoàn toàn, tiếp tế một chút dược thủy các loại. Ngay sau đó cảm thấy có chút buồn chán, liền thẳng đi tới Phong Vân Thai. Đứng ở Phong Vân Thai phía trước do dự một hồi, luân hồi chi địa ba đại trưởng lão bày cuộc ở Phệ Linh Khanh muốn giết ta. Chuyện này kết quả có nên nói cho biết hay không sư phụ đây? Nếu như nói cho sư phụ, sợ rằng Phùng Vân Thiên cùng luân hồi chi địa giữa có thể sẽ khó tránh khỏi đánh một trận. Dù sao sư phụ tính khí như vậy hỏa bạo, nhưng là kết quả cuối cùng khẳng định vẫn là không giải quyết được gì. Ám vương lớn nhất thái độ khả năng chính là ba phải. Dù sao hắn cũng không thể trực tiếp diệt luân hồi chi địa. Nghĩ tới nghĩ lui, coi như hết, nắm chặt chủy thủ, trong lòng đã có so đo. Chờ ta sau này đủ cường đại, liền do ta tự tay giải quyết Trang Hoài Thủy cái này ma đầu đi. Chính mình tự tay báo thù, có lẽ cảm giác sẽ thoải mái hơn một chút. Vì vậy, bước chân vào chính mình trong động phủ, gọi ra Bạch Điểu Tranh Dạ, để cho hai người bọn họ thủ hộ ở một bên, mà chính ta là bắt đầu nghiên cứu thập phương hỏa luân nhãn tới. Bạch, vận kinh, phát động cái này thần nhãn trong nháy mắt, nhất thời chỉ cảm thấy mắt phải trong từng luồng đẹp lạ thường huy hoàng xẹt qua. Thần lực tích chứa trong đó, mà trước mắt hết thảy tựa hồ cũng trở nên càng rõ ràng hơn rồi. Trong nháy mắt trong lòng ngượng ngùng, cái này thập phương hỏa luân nhãn thị lực còn rất thật sao? Cứ như vậy, không ngừng quen thuộc thập phương hỏa luân nhãn lực lượng vận chuyển sau khi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, tích, gợi ý của hệ thống, tu luyện hoàn thành, thập phương hỏa luân nhãn, quy khư cấp, đạt được kinh nghiệm tu luyện giá trị 100 điểm, còn có thể tu luyện, ta cả kinh thất sắc, vội vàng mở ra thập phương hỏa luân nhãn đồ án. Nhất thời nhảy ra cặn kẽ, trước mắt là thứ không nặng cảnh giới, không có bất kỳ hiệu quả, mà bây giờ kinh nghiệm tu luyện giá trị đã đạt tới 10. Rồi, nói cách khác 1000 điểm là có thể lên tới đệ nhất trọng rồi. Này còn có cái gì được rồi, vội vàng thử một chút, ngồi xếp bằng trên đất, tiếp tục vận chuyển thập phương hỏa luân nhãn. Không lâu sau, lần nữa đạt được 100 điểm kinh nghiệm tu luyện giá trị. Cứ như vậy, liên tục 10 lần sau khi, đinh, gợi ý của hệ thống, chúc mừng ngươi, ngươi, thập phương hỏa luân nhãn, quy khư cấp, thành công tăng lên tới đệ nhất trọng cảnh giới, đạt được năng lực, giám định, mở ra sau khi, quả nhiên, giám định, có thể nơi giám định có vật phẩm, thuật giám định sao, hơn nữa có thể nơi giám định có vật phẩm, thần cấp thuật giám định. Trong nháy mắt, lòng ta nhảy cũng sắp muốn ngưng. Này cái gì thiên đại thần cơ duyên à, lại còn có loại này sự tình. Há chẳng phải là nói, ta bây giờ có thể đi Lâm Trần quận cho những thứ kia từ luyện ngục ma cảnh trong đi ra người giám định trang bị. Ngồi không yên, lòng tràn đầy phấn chấn, lập tức truyền tống đi Lâm Trần quận, hóa thân làm nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản đỉnh đặc sau khi vào thành. Ngay sau đó tìm rồi một xó xỉnh, cắt đổi thành tu la thích khách tài khoản, bạch y, bước vào ẩn thân trạng thái sau khi, cẩn thận từng ly từng tí từ đại thánh phòng khách bên trong đi ra đến. Dọc theo đường đi tránh mở một cái người lính gác kỵ sĩ. Không dám đến gần bọn họ 5 cây số trong khoảng, để tránh sẽ bị đoán được tiềm hành, mà đang ở ta tiến vào quảng trường sau khi, nhất thời yên lòng. Trước mắt ta 73 cấp, toàn bộ phục cấp bậc cao nhất, không người nào có thể đoán được ta tiềm hành, dán mặt cũng không được. Vì vậy, ánh mắt rơi vào trong quảng trường rậm rạp chằng chịt trong gian hàng. Phần lớn người đều là đang bán chưa giám định trang bị. Ánh mắt phong tỏa một người trong đó chưa giám định chiếc nhẫn. Vận chuyển thập phương hỏa luân nhãn, nhất thời bên phải trong mắt từng đạo hỏa diễm luân hoàn chuyển động. Lộ ra vô cùng thâm thúy ảo diệu huyền cơ, trong nháy mắt, kia vốn là đánh dấu chưa giám định chiếc nhẫn, phía trên như ẩn như hiện nổi lên từng đạo thuộc tính số liệu. Level 60 kiên cố trang bị, đồ xanh lục, khi ta ánh mắt rời đi lúc, chiếc nhẫn này vẫn như cũ chưa dám định. Trời ạ, trong đầu của ta trống rỗng, cơ hồ khó có thể tưởng tượng đây là thật. Vì vậy, ánh mắt từng cái quét qua trong gian hàng chưa dám định trang bị. Từng cái thuộc tính cũng phiêu nhiên nhi xuất, toàn bộ đều có thể nhìn rõ đến. Rất nhanh, ta ánh mắt liền rơi vào một thanh chưa dám định trên pháp trượng. Ký hiệu 500 NDT giá cả, nhưng là một thanh 64 cấp chân bảo cấp pháp trượng. Hơn nữa còn là một cái thêm không ít linh thuật cực phẩm. Chân chính giá cả ít nhất ở 8.000 trở lên a, hít sâu một hơi. Hận không được có thể lập tức hoán đổi nhân tộc thánh kỵ sĩ tài khoản tới mua. Nhưng hiển nhiên không được. A Phi, trực tiếp cho A Phi phát tin tức. Đạo, ngươi đang bận rộn gì? Theo ta nhà tiểu thiền nói chuyện phiếm đây. Khác trò chuyện, tới làm việc, à chuyện gì a? Ngươi thả tay xuống trong sự tình. Tới quảng trường gian hàng. Ừ ta nghiêm túc như vậy nói chuyện. A Phi khẳng định cũng biết có đại sự. Cứ như vậy đi tới. Nhưng hắn không thấy được ta. Nhíu mày một cái, ngươi cũng không ở quảng trường à, ta thích khách số hiệu ở liên quan. Ngươi không sợ chết à, ban ngày ban mặt lại ở Lâm Trần quận lăn lộn. Sợ cái gì, ta cười ha ha một tiếng. Tiếp đó, ngươi dựa theo ta chỉ thị tới mua đồ. Ok, được, đi trước đến quảng trường tọa độ. Vị trí, thấy cái đó gian hàng chưa? Chủ quán tên gọi Azita không nghĩ nỗ lực gian hàng trong xếp hàng thứ ba. Có một cây chưa dám định pháp trượng, mua lại, mua chưa dám định trang bị. A Phi nhướng mày lên, đạo, mẹ kiếp, ngươi có phải hay không dám định trang bị điên rồi à, với ngươi nói. Những thứ kia trong nhà có mỏ đại lão mới có thể chơi như vậy. Hai ta, hay lại là đàng hoàng kiếm tiền đi, bớt nói nhảm, mua lại, nhanh lên một chút, nếu không người ta dẹp quầy liền không còn kịp rồi. Được rồi. Cũng không biết ngươi trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Sau một khắc, pháp trượng biến mất, bị A Phi mua đi nha. Ta tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt từng cái tảo qua một cái gian hàng. Rất nhanh, ánh mắt rơi vào một thanh bao phủ vụ mù mịt khí thức trên đại kiếm. Nhưng là ở ta thập phương hỏa luân nhãn xuống, thanh kiếm này thuộc tính lại nhìn một cái không sót gì. Là một thanh level 65 chân bảo cấp siêu tử kiếm. Thuộc tính mặc dù không bằng lâm tịch địa ngục hòa, nhưng là đã tương đối khá. Có thể mua lại trang bị ta thánh kỵ sĩ. Như vậy thì có thể đại phúc độ tăng cường thánh kỵ sĩ phát ra năng lực. A Phi, tọa độ, vị trí, chủ quán tên gọi phân khối tối nay không muốn ngủ một mình hàng thứ nhất cái thứ ba trang bị. Thanh kia chưa dám định trường kiếm. Mua lại, lao, hắn nhíu mày một cái. Có chút đắt a, này B7 1.200 đây. Mua, tiền lẻ, chúng ta này ba nhất định là sẽ không thua thiệt. Ok, nghe ngươi, tiếp tục đi phía trước. Thập phương hỏa luân nhãn vo ve phát ra cơ hồ bé không thể nghe thanh âm. Tựa hồ là nào đó thâm thúy vô so bỉ lực lượng bị mở ra như thế. Cứ như vậy từng cái nhìn rõ trong gian hàng những thứ kia chưa dám định trang bị chân thực thuộc tính. Cách chương.